lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, Kim Thiền trở về. Oanh, kim xí đại bằng trùng điệp rơi xuống, cõng lên Tôn Vũ nửa ngồi, dẫm lên hắn, một cái tay bắt hắn lại cái cổ, một cái tay khác bắt lấy đối phương một cái cánh, chụp chết, dùng sức hướng bên cạnh xé ra. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kim xí đại bằng một cái cánh bị Tôn Vũ sống sờ sờ xé xuống. Một bên khác, Đường Tăng từ vừa mới bắt đầu liền không có ngừng qua vô tận giận quyền rốt cục chậm rãi ngừng. Màu vàng nắm đấm bị vết máu dính đầy, máu tươi nhỏ xuống đến trên đất. Trước mặt Thanh Sư, Bạch Tượng đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đoàn xương máu chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Vết thương chồng chất nắm đấm dần dần buông ra. Đường Tăng hai tay trước người chắp tay trước ngực, không có tuyên Phật hiệu, chỉ là nhắm mắt lại. Bên kia Tôn Vũ một gậy xử lý kim xí đại bằng. Kỳ quái mà nhìn tới đây, những người còn lại thì là ở đối phó cá chép tinh. Cơ bản trên đã đặt vững rồi chiến cuộc thắng lợi, huyết tế đại trận lực lượng, trong đó 6 thành bị lông mày vàng tăng khống chế, 3 thành hình thành sông máu, dùng để vây khốn thỉnh kinh đội nhỏ, cuối cùng 1 thành gia trì ở Bạch Tượng bọn hắn trên thân. Lông mày vàng tăng đồng thời cũng là duy trì đại trận, trận nhãn, chỗ này. Hắn bị giết, sông máu không có biến mất, nhưng Thanh Sư, Bạch Tượng đám người trên thân gia trì nhưng không có. Nhưng dù là như thế, bọn hắn thực lực y nguyên rất mạnh, còn mạnh hơn qua nhị thập bát túc. Nhị thập bát túc dù sao mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Liền nghĩ giao nhiệm vụ xong chuyện, mà Thanh Sư, Bạch Tượng nhóm, thế nhưng là đang liều mạng. Chỉ tiếc, bây giờ thỉnh kinh đội nhỏ so với đại chiến nhị thập bát túc thời điểm, thực lực lại có rất lớn mà tăng lên. Đường Lạc thanh lý rồi lông mày vàng tăng, đem huyết tế đại trận xử lý hơn phân nửa. Thừa xuống, thỉnh kinh đội nhỏ đầy đủ đối phó rồi. Chính là Tôn Vũ, Ngao Ngọc đối Đường Lạc nói rất có phê bình kín đáo. Cái gì gọi là đám rác rưởi này không đáng giá ra tay? Sao lấy bọn hắn tân tân khổ khổ, một đường chém chém giết giết, thực lực đại trướng, đến bây giờ cũng chỉ có thể xử lý phế vật sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật sự là dạng này. Hai người lập tức cảm thấy tương lai con đường phía trước dài dằng dặc, lại không thể không biết nản lòng thoái chí, tương phản hùng tâm tráng chí tạo ra. Ngày sau mạnh lên rồi có cơ hội nhất định phải thử một lần đại thiên ma thực lực đến cùng như thế. Nào cường đại, uy, đại hòa thượng, người tạo hình cũng bày quá lâu a. Hoàn toàn giải quyết địch nhân. Tôn Vũ nhìn thấy Đường Tăng y nguyên chắp tay trước ngực, bày ở ước người không nhúc nhích, không khỏi đi qua, không được đụng hắn. Đường Lạc xuất hiện, ngăn lại Tôn Vũ, làm sao rồi? Tôn Vũ sửng sốt một chút, hắn ở thời khắc mấu chốt. Đường Lạc nói rằng, chính nói lấy, Đường Tăng hai mắt mãnh liệt mà mở ra, hai đạo tinh mang đoạt người tâm phách, thậm chí ngay cả giữa bầu trời mây nồng, đều ở hắn ánh mắt phía dưới tách ra. Ta muốn ngày này, lại che không được ta mắt, muốn này mà, lại chôn không được tâm ta, muốn kia đầy trời thần Phật. Thiên hạ yêu ma, tất cả đều tan thành mây khói. Rộng lớn vô cùng âm thanh vang vọng mây xanh, như sét giữa trời trong, chấn động lòng người. Đại Hoành Nguyện, cùng Địa Tàng Vương địa ngục không không thể không thành Phật đồng dạng Đại Hoành Nguyện. Mà lại, muốn cực đoan vô số lần. Nghe thấy lời nói này, tuyệt đối không phải cái gì Phật môn đệ tử sẽ quang minh chính đại nói ra được. Nói quá hoành nguyện, cũng có thể nói là ma nguyện. Theo lấy Đường Tăng nói ra đại hoành nguyện, hắn nguyên bản thân hình cao lớn ngược lại bắt đầu biến nhỏ, biến thành rồi bình thường hình thể, bình thường dáng người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoàn toàn biến mất. Một thân tăng y, bộ dáng tuấn xinh xắn. Cái trán ở giữa, một vòng màu vàng hình tròn tiêu chí, mơ hồ tỏa ra lầy ánh sáng chói lọi, tựa như mặt trời đồng dạng. A-di-đà Phật, Đường Tăng tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Trải qua 3,682 thế luân hồi kiếp khó, rốt cục trở về, đa tạ Ma Tôn xuất thủ tương trợ. Hắn không phải Đường Tăng, mà là Kim Thiền Tử. Lúc trước bởi vì khinh nhờn đại giáo bị phạt luân hồi chuyển thế Như Lai đệ tử Kim Thiền Tử. Ở kiếp trước Đường Tăng, một thế này, Chí Thâm, cũng chỉ là Kim Thiền Tử trong đó một thế. Hiện tại mới thật sự là Kim Thiền trở về, may mắn gặp dịp mà thôi. Đường Lạc khoát khoát tay, tiếp tục Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tự nhiên, Kim Thiền Tử nụ cười ôn hòa, sau lưng lại ẩn giấu đi xâm nhiên sát cơ. Hắn hoành nguyện, cực đoan đến rồi cực hạn, hướng tốt rồi nói, đẩy ra tất cả mọi người đỉnh đầu trên núi lớn. Trói buộc không còn, người người như rồng. Hướng hỏng rồi nói, chính là muốn nhấc lên cuồn cuộn ngất trời giết chóc. Tiên Phật yêu ma, toàn bộ giết chết, cũng có thể lấy tính là ý nào đó trên, diệt thế. Tu luyện giới, lại ô uế rồi, đến cuối cùng, làm không tốt liền Đường Lạc bọn họ đều là tan thành mây khói đối tượng. Thậm chí đem chính mình cũng cho tản mất, đây mới thật sự là ngoan nhân. Đợi một chút. Chẳng lẽ lại, Kim Thiền Tử chính là như thế đem chính mình tan hết. Ta mới vừa vặn tu hú chiếm tổ chim khách, Như Lai lại, nhìn vật nhớ người. Đường Lạc nghĩ lấy, đột nhiên nghĩ đến Sơn Hải giới Kim Thiền Tử. Còn có hắn tình huống của mình, so sánh một chút, còn giống như có chút giá trị tham khảo. Vậy là tốt rồi, Đường Lạc nói rằng, Kim Thiền Tử gật gật đầu. Nhìn hướng Tôn Vũ cười nói, Ngộ Không, mong đợi chúng ta gặp lại thời điểm. Sú Hòa Thượng, ngươi rất phiền a. Tôn Vũ bản năng mà đáp lễ một câu, ai muốn cùng ngươi gặp lại, lăn xa chút lăn xa chút. Sau khi nói xong, mới sắc mặt biến đổi, rơi vào trầm tư. Ngao Ngọc cùng Chư Bát Giới liếc nhau, đều muốn trở về rồi. Kim Thiền Tử bọn hắn chưa quen thuộc, nhưng Đường Tăng bọn hắn quen thuộc a. Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng thái độ bọn hắn cũng rõ ràng, cùng vừa rồi Tôn Vũ phản ứng sao mà tương tự. Này bên Kim Thiền Tử lại bắt đầu chào hỏi, a, Tiểu Bạch Long, Bát Giới, các ngươi có khỏe không? Ai nha, Tiểu Bạch Long ngươi thật giống như béo rồi một chút. Bát Giới không sai, gầy rồi không ít. Thành thân rồi sao? Ai, vi sư không phải khuyên bảo qua ngươi, nữ nhân đều là lão hổ, thân là người xuất gia, làm sao có thể thành thân đâu. Còn có Tiểu Bạch Long, là một cái nữ tử, ngươi làm sao vẫn là như vậy, luôn đánh đánh giết, đừng đánh, đừng đánh, mọi người người một nhà, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, ta anh Tuấn dung mạo a. Ngươi đây là ghen ghét vì sư trưởng được so ngươi đẹp đẽ. Ngươi ngược lại là hoàn thủ a. Ngao Ngọc một bên đánh một bên nói rằng, Đường Tăng là cái siêu cấp nói nhiều, rất phiền loại kia. Không nghĩ tới Đường Tăng chỉ là kế thừa rồi Kim Thiền Tử một cái trong đó đặc điểm. Chân chính Kim Thiền Tử, không chỉ có là người nói nhiều, còn rất tự luyến, hơn nữa còn là cái bại hoại chủ, nằm tại mặt đất trên thân co rụt lại thế mà không phản kháng. Thiên địa lương tâm, Ngao Ngọc ra tay tuyệt đối không phải là bởi vì Kim Thiền Tử nói nàng béo. Chỉ là muốn cùng đối phương đối luyện một hai, thỉnh kinh đội nhỏ lẫn nhau đối chiến. Tôi luyện chính mình, đã thành thói quen thành tự nhiên. Hiện tại Kim Thiền Tử nhất cử kéo lên trở thành thỉnh kinh tiểu đội người mạnh nhất. Ngao Ngọc ngứa tay, khẳng định phải cùng đối phương đánh một trầu. Cùng béo không mập không hề có một chút quan hệ. Chính là như vậy. A, đau quá, Bát Giới, chậm một điểm, nhẹ một điểm, vi sư thụ thương rồi. Chư bát giới hiện ra nguyên hình. Kim thiền tử không có hình tượng chút nào mà nằm nhoài hắn cõng lên. Nháo kịch qua đi, đám người lại lần nữa đi về phía tây. Tôn Vũ lúc thỉnh thoảng đi thần, trạng thái không phải rất tốt. Bên kia Bạch Cốt Tinh sắc mặt phức tạp. Nàng một mực mong đợi Tề Thiên Đại Thánh. Thật sắp trở về rồi sao? Vì cái gì nàng nhưng trong lòng không có bao nhiêu ý vui mừng? Là bởi vì lúc trước nàng để Tề Thiên Đại Thánh trở về, lại đúc thành sai lầm lớn. Tâm ma đã thành, qua không được này một quan. Ngoặc kép, sư phụ ngươi thụ thương rồi, liền đi cùng Ma Tôn Đại Nhân cùng một chỗ. Nói ra ngươi khả năng không tin, Ma Tôn Đại Nhân phi thường sở trường trị liệu. Chư bát giới nói rằng, này không có chút nào đại thiên ma, Ma Tôn xưng hô thế này. Theo lấy Thanh Nhiêu Tinh ba cái tử vong, liền truyền bá ra, bởi vì như có đến khâm định Phật địch thân phận, Ma Tôn xem như ứng đối Như Lai, Thế Tôn, xưng hô. Đại sư cũng không có người gọi rồi, xưng hô thế này là đại thiên ma, cứng đổi giọng sửa đổi đến. Mà lại rất dễ dàng đắc tội đại lôi âm tự. Không thành không thành, Kim thiền tử liên tục lắc đầu. Ta cứ nằm như thế, không đi tìm Ma Tôn, ta sợ hãi, cuối cùng còn bổ sung một câu. Sợ hãi, đương nhiên sợ hãi a. Ma Tôn mạnh như vậy, vạn nhất ta đem hắn làm cho tức giận, một bàn tay đem ta chụp chết như thế nào xử lý? Ta đại hoành nguyện còn muốn hoàn thành hay không rồi? Hắn lại không phải đám kia đại đầu chọc, duy trì mặt ngoài công phu. Lại muốn cho người làm chó, làm ra luân hồi chuyển thế, thỉnh kinh gặp chắc trở đến. Kim thiền tử nói rằng, trong lời nói xem như giải đáp vì sao lại có thỉnh kinh chuyện. Một phương diện thể hiện Phật môn từ bi, cảnh thái bình giả tạo. Một phương diện vật tận kỳ dụng, vô luận là kim thiền tử vẫn là Tôn Ngộ Không, đều là giữa thiên địa hiếm thấy kỳ hoa. Có điều kiện dưới tình huống giết chết quá đáng tiếc, khẳng định phải dùng lên đến. Đại lôi âm tự bên kia có phản ứng gì? Thiên đình, Ngọc Đế mở miệng hỏi nói. Nhà chính đông đảo thần tiên đều là lắc đầu. Đại lôi âm tự phái đi ra người, đồng dạng toàn quân bị diệt. Thỉnh kinh đội nhỏ thế không thể đỡ. Đồng thời kim thiền tử trở về rồi, không phải thỉnh kinh người Đường Tăng, mà là kim thiền tử trở về. Kim thiền tử mạnh bao nhiêu? Xem như Như Lai ngày xưa đệ tử, chí ít cũng là cùng Quan Âm, Văn Thù chờ Bồ Tát sánh vai cường giả. Trở về dù là thực lực có hại, cũng không khả năng kém trên quá nhiều. Càng huống chi, còn có đại thiên ma ở. Gia hỏa kia thân là thiên ma, lại sở trường cho người ta chữa thương cùng lực lượng gia trì. Coi như kim thiền tử thực lực bị hao tổn, đại thiên ma cũng có thể để hắn trở lại tình trạng cũ. Thiên ma mặt đều bị ngươi mất hết. Tin tức xấu là một cái tiếp theo một cái. Từ khi đại thiên ma giết lên Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế sắc mặt liền không có âm chuyển tinh qua. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngọc Đế tiến một bước hỏi nói. Chúng thần tiên gật gật đầu, cũng không quá nguyện ý nói chuyện. Hoang đường, Ngọc Đế trùng điệp đập rồi một chút lan can. Các ngươi kim thiền tử đều một lần nữa xuất hiện, tọa kỵ đều giết chết rồi, thế mà không nhiều là một điểm biểu thị. Bệ hạ, Lý Tĩnh vượt qua đám người ra, sắc mặt nghiêm túc, bây giờ tình huống không thể lạc quan. Chúng ta nhất định phải làm ra quyết đoán rồi. Đại thiên ma dùng hành động biểu thị, cái gọi là ăn ý chính là dám chó. Hắn chính là muốn làm gì thì làm, lại phái dưới cái gì môn đồ. Thậm chí chân chính thần tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Ngọc Đế đưa tay ngăn cản Lý Tĩnh nói tiếp cái gì, ra hiệu mình biết rồi. Một cái tay khác nhẹ nhàng ở lan can trên chậm rãi gõ. Nguyên bản thanh thúy tiếng vang dần dần trở nên nặng nề. ép được một đám thần tiên có chút kinh hãi. Đừng nhìn Ngọc Đế Sa có bị Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện, gần có bị Đại Thiên Ma nhẹ nhõm nghiền ép, hai lớn mất mặt chuyện. Nhưng vậy cũng là có nguyên nhân. Người phía trước là lúc đó chính tại lịch kiếp, không hiếu động tay. Người sau, đó là đối thủ thật quá cường đại. Không chiến chi tội, Ngọc Đế thực lực chân chính, kỳ thực có 102 thiên đình, mà lại đã rất nhiều năm không có chân chính động thủ rồi. Đại Thiên Ma lần kia không tính, đó là đơn phương nghiền ép, không thể ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Không mạnh, làm sao làm lão đại? Truyền lệnh xuống, mở vạn tiên, thập tuyệt đại trận, chu sát thiên ma. Sau một lát, Ngọc Đế hai mắt hiện lên tàn khốc, mênh mông khí tức chấn động toàn bộ thiên cung, tam giới cộng chủ uy thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.